Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1898, Thu Nguyệt phá chí thánh. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Thu Nguyệt sau khi nghe xong, cũng là khá là kinh ngạc, không nghĩ tới Lục Minh ban đầu ở Thiên Đế Thành rút ra Thiên Đế Chi Kiếm, lại ở chỗ này phát huy ra đại tác dụng cứu bọn họ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thu Nguyệt vật liệu phối tề, không bằng chính là ở đây, luyện ra hồi thần đan. Lục Minh nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dù sao vật liệu đã gom góp, Lục Minh liền muốn sớm chốt luyện ra hồi thần đan, hơn nữa là từng tu vi tăng vọt cũng cần thời gian củng cố, ngược lại không bằng dứt khoát ở trong này luyện chế, dù sao nơi này hoàn cảnh tương đối ẩn nấp cũng không sợ người quấy rầy. Ân, cũng có thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thu Nguyệt gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ chờ mong. Nàng cũng rất muốn biết nàng bị tước đoạt kia đoạn ký ức rốt cuộc là cái gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một người, biết rõ bản thân có một đoạn ký ức bị tước đoạt, là trống không, kiểu gì cũng sẽ nhớ thương, kiểu gì cũng sẽ hiếu kỳ, cái này cũng sẽ tạo thành trong nội tâm nàng chấp niệm ảnh hưởng tu luyện. Lúc này, Lục Minh lấy ra đại diễn đan lô, sau đó trong lòng lặng yên đọc một lần hồi thần đan phương pháp luyện chế, sau khi xác nhận không có sai lầm, đem đủ loại vật liệu từng cái xuất ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hồi thần đan, là một loại cao cấp vô cùng lại thưa thớt đan dược, luyện chế cũng phi thường phức tạp, là một cái chậm chạp quá trình, gấp không được. Lục Minh đem loại thứ nhất vật liệu, vùi đầu vào đại diễn đan lô bên trong, bắt đầu rèn luyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, làm loại thứ nhất vật liệu rèn luyện không sai biệt lắm thời điểm, sau đó dựa theo trình tự, đầu nhập loại thứ hai vật liệu, bắt đầu rèn luyện, để hai loại vật liệu lấy kỳ dị phương thức dung hợp lại cùng nhau. Đương nhiên, bắt đầu nhập cũng là tài liệu phụ trợ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà La Tường cùng Thu Nguyệt phân biệt xếp bằng ở Lục Minh hai phe cách xa nhau vài dặm, vừa tu luyện một bên vì Lục Minh hộ pháp. Thời gian, từng ngày đi qua, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lần này luyện dược trọn vẹn dùng nửa tháng. Chuyện của tôi, nét, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bang đương, nửa tháng sau, Lục Minh tâm niệm vừa động, nắp lò mở ra, một khỏa đan dược bay ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thành công, Lục Minh đại hỉ, đưa tay khẽ hấp đem viên đan dược kia hút tới trong tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh quan sát tỉ mỉ, thực sự là hồi thần đan, cùng phương thuốc ghi chép giống như đúc, hao tốn nửa tháng, rốt cục luyện chế thành công. Thân hình chớp động, Thu Nguyệt cùng La Tường xuất hiện ở Lục Minh trước người, Thu Nguyệt nhìn xem Lục Minh trong tay đan dược lộ ra vẻ chờ mong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thu Nguyệt hồi thần đan luyện chế thành công, người ăn vào a, Lục Minh nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tốt, Thu Nguyệt gật gật đầu tiếp nhận đan dược không chút do dự một hơi nuốt vào, sau đó ngồi xếp bằng, bắt đầu luyện hóa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hy vọng có thể thành công a, gocchuyenaudio.com. Lục Minh song quyền không khỏi nắm chặt có chút khẩn trương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hồi thần đan cũng không nhất định 100, có thể khiến cho Thu Nguyệt khôi phục ký ức cũng có thất bại khả năng. Nếu như thất bại, vậy muốn lần nữa tìm kiếm được hồi thần đan vật liệu, khó khăn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá Thu Nguyệt trong khoảng thời gian này một mực cùng với hắn một chỗ cũng thật có chút hiệu quả, cái này cũng có thể gia tăng xác suất thành công. Lục Minh cùng La Tường đứng ở bên cạnh chờ lấy, Thu Nguyệt trên người có một tầng quang mang tràn ngập âm dương pháp tắc lưu truyền không thôi, hiển nhiên là ở luyện hóa đan dược. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, 3 ngày sau Thu Nguyệt mở mắt. Khôi phục sao, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh tâm lý nhảy, Thu Nguyệt ánh mắt bên trong, ngay từ đầu lộ ra vẻ mờ mịt chậm rãi, nàng ánh mắt khôi phục thần thái, nàng ánh mắt nhìn về phía Lục Minh, bỗng nhiên lộ ra cao hứng nụ cười, thân hình khẽ động hướng về Lục Minh đánh tới, một cái nhào vào Lục Minh trong ngực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thiếu gia Thu Nguyệt nhớ lại ngươi, thiếu gia, ngươi rốt cục tìm đến Thu Nguyệt. Nói lấy Thu Nguyệt nước mắt liền ào chảy xuống, làm ướt Lục Minh y phục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thu Nguyệt ngươi ký ức khôi phục, Lục Minh hỏi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ân, Thu Nguyệt dùng sức ở Lục Minh trên người vụt mấy lần, đem nước mắt đều cọ ở Lục Minh trên quần áo, sau đó nháy mắt to nhìn Lục Minh, nói. Thiếu gia ta đều khôi phục trước đó sự tình, ngươi cũng đừng trách Thu Nguyệt a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng chỉ đương nhiên là Thu Nguyệt đối với hắn thái độ, thậm chí mới vừa gặp mặt thời điểm, còn đối với Lục Minh xuất thủ. Không trách, đương nhiên muốn trách, dám đối ngươi như vậy thiếu gia, phải phạt. Lục Minh cố ý nghiêm mặt nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, kia, vậy làm sao phạt, Thu Nguyệt nhỏ giọng hỏi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngươi cứ nói đi, Lục Minh cười hắc hắc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thu Nguyệt bỗng nhiên tiến lên, ở Lục Minh trên môi hôn một cái, sau đó nhìn một bên La Tường một cái, La Tường lập tức con mắt loạn chuyển, cố ý nhìn về phía những phương hướng khác giống như cái gì cũng nhìn không thấy. Dạng này được chưa, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thu Nguyệt sắc mặt đỏ bừng, thanh âm càng ngày càng thấp. Người nhà đầu này, hồi lâu không gặp, lá gan ngược lại là càng lúc càng lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh cười khổ một tiếng. Bất quá trong lòng hắn cũng là vui vẻ, Thu Nguyệt ký ức rốt cục khôi phục, nhìn về phía hắn nhãn thần cùng mười mấy năm trước giống như đúc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thu Nguyệt thè lưỡi, làm một mặt quỷ. Thu Nguyệt chúng ta hồi Nguyên Sơn Thánh Viện a, Lục Minh mỉm cười nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thiếu gia chỉ sợ còn không thể trở về, ta vừa khôi phục ký ức cũng cảm giác linh thai thông minh, giống như sắp đột phá chí thánh, nếu là bỏ lỡ lúc này. Thu Nguyệt nói khẽ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, muốn đột phá, Lục Minh vui vẻ, bất quá cũng không có quá ngoài ý muốn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Thu Nguyệt lúc đầu đã sớm đạt tới Đại Thánh Viên Mãn, ở Đại Thánh Viên Mãn tích lũy thật lâu, nàng tích lũy, đã đầy đủ. Hiện tại ký ức vừa khôi phục, linh thai thông minh, tâm niệm thông suốt, xuất hiện đột phá thời cơ, là bình thường sự tình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dù sao chúng ta cũng không có chuyện gì khác, ngươi đột phá quan trọng, chúng ta chờ ngươi ở đây. Lục Minh nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đột phá thời cơ có thể ngộ nhưng không thể cầu, nếu là bỏ lỡ lần này, lần tiếp theo không biết là lúc nào, uổng phí hết thời gian. Ân, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thu Nguyệt gật gật đầu, sau đó người nhẹ nhàng tiến lên, ở một chỗ tu luyện. Lục Minh cùng La Tường vì Thu Nguyệt hộ pháp, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thu Nguyệt nhắm mắt lại, chìm vào đến cấp độ sâu trong tu luyện, không nghe thấy ngoại sự, toàn tâm đột phá. Trên người nàng, thánh lực phun trào, âm dương pháp tắc lượn lờ, mỗi một ngày qua trên người nàng khí tức đều sẽ mạnh lên một phần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cứ như vậy, trọn vẹn nửa tháng trôi qua, Thu Nguyệt trên người khí tức đạt đến đỉnh điểm. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tựa hồ có đồ vật gì bể nát Thu Nguyệt trên người, bắn ra một cỗ cường đại khí tức xông vào không trung. Sau đó Thu Nguyệt mở hai mắt ra, vung tay lên, đống lớn nguyên thạch xuất hiện, Thu Nguyệt bắt đầu hấp thu nguyên thạch nguyên khí cùng trong trời đất nguyên khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, quá trình này kéo dài đến 3 ngày. 3 ngày sau đó Thu Nguyệt khí tức đạt đến đỉnh phong nhất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chí thánh khí tức, Thu Nguyệt dẫn đầu bước vào chí thánh, đạt tới chí thánh tiểu thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lấy Thu Nguyệt vương thể thiên phú, bước vào chí thánh, chiến lực tuyệt đối tăng vọt, coi như Lục Minh hiện tại, đều chưa hẳn có hoàn toàn chắc chắn, có thể chiến thắng Thu Nguyệt. Lại sau một lúc lâu Thu Nguyệt kết thúc tu luyện, thu liễm khí tức đứng dậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thu Nguyệt chúc mừng. Lục Minh dậm chân mà đến, nhìn về phía Thu Nguyệt khá là cảm khái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc trước cùng hắn cùng nhau lớn lên tiểu nha đầu, lúc này đã đột phá chí thánh, đặt ở cuồn cuộn vô ngần nguyên sơn chi địa cũng là nhất thiên tài đứng đầu, dạng này sự tình, lúc trước ai có thể ngờ tới đây. May mắn mà có thiếu gia, bằng không thì ta nhưng không có nhanh như vậy đột phá đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thu Nguyệt mỉm cười nói, tốt kia chúng ta trở về đi thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh xuất ra phá không phi toa, ba người tiến vào phá không phi toa điện xạ đi, hướng về gần nhất truyền tống chi địa bay đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.